Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, người tốt Magellan. Được, phó thự trưởng, không nên nháo, phải mau đem những phạm nhân này đưa vào Impel Down. Nếu là xảy ra vấn đề nói, thật bất hảo chơi đùa. A, tạp chí trùng A, đùa giỡn một hồi. Một tên trông coi khuyên can mọi người. Hừ, Hannibal lúc này mới dừng tay. Căm tức nhìn Shirakawa, tiểu tử này quá vong ân phụ nghĩa. Chính mình chiếu cố như vậy hắn. Hắn vậy mà như vậy mở chính mình đùa giỡn. Được, tốt, không chơi đùa. Rất nhiều trông coi nhìn vẻ mặt giận dữ Hannibal. Cười khoát tay, thự trưởng, chỉ đùa với ngươi, không đến nổi như vậy đi. Shirakawa nhìn vẻ mặt giận dữ Hannibal, liền vội vàng mau mau nhận thức cái thua, bán cái thông minh, nếu là thật chọc người này, cho mình mang giày nhỏ, liền không dễ chơi. Hừ, đặt phạm nhân đi vào. Hannibal nghiêng đầu, không nhìn Shirakawa, với rất nhiều trông coi cùng một chỗ, đem con ngươi loạn truyền, đánh chủ ý xấu hải tặc đặt vào Impel Down. Tức giận, Shirakawa nhìn Hannibal dáng vẻ có chút buồn cười, chỉ đùa một chút, phó thự trưởng, kỳ thực ngươi trở thành Impel Down thự trưởng vẫn có hy vọng, Magellan thự trưởng rất coi trọng ngươi. Magellan thự trưởng xem ta, ngươi thế nào biết rõ? Hannibal vừa nghe đến Shirakawa nói sự tình, tâm tư nhất thời rời ra chỗ khác. Với Shirakawa đáp lời, là thực sự, người ở trước mặt hắn càn rỡ nhiều như vậy lần, hắn cũng không thật cầm lấy ngươi thế nào. Shirakawa nói, ta thế nào càn rỡ? Hannibal nhất thời mất hứng. Luôn là ta, Shirakawa nhắc nhở xuống. Hết, hình như là có chuyện như thế. Hannibal gãi gãi với cây già rút một dạng cằm. Suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Cái gì gọi là thật giống như? Shirakawa trên ót rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Lại nói, ta mỗi lần tại thự trưởng trước mặt bộc lộ ta dã tâm thời điểm, thự trưởng làm gì ta? Với hắn xem ta có quan hệ gì? Hannibal đột nhiên hỏi, thự trưởng kỳ thực rất coi trọng ngươi. Nếu là hắn chán ghét ngươi, ngươi ở trước mặt hắn luôn là ta. Hắn đã sớm đem ngươi cách trước thành ngục tốt thú, với Lam Tinh Tinh nhóm cùng một chỗ, xuống biển giết hải quái, thức ăn dự trữ. Shirakawa nói, ồ, hình như là như vậy. Hannibal ánh mắt sáng lên, dường như Magellan đối với hắn quả thật thật tốt. Mỗi lần ở trước mặt hắn, không cẩn thận bộc lộ dã tâm thời điểm, hắn luôn là cầm độc khí phun chính mình, mà không cho mình mang giày nhỏ. Xem ra thự trưởng đúng là xem hảo chính mình. Magellan thự trưởng, cố gắng lên, cố gắng lên. Hannibal càng nghĩ càng đúng, lấy ra cây quạt, nhảy lên vũ. Phó thự trưởng, ngươi là Magellan thự trưởng cố gắng lên cái gì? Bên cạnh trông coi nhóm không rõ vì sao, ta tại cố gắng lên, nhượng thự trưởng mau mau về hưu, sau đó để cho ta lên làm thự trưởng. Hannibal không chút nghĩ ngợi trả lời. Sở hữu trông coi nhất thời trở nên cười ngất. Tại cười huyên náo bên trong, mọi người đem hải tặc nhóm mang tới bên trong huyết trì, cho bọn hắn tiến hành một lần lễ rửa tội, sau đó nhốt vào phòng giam. Đại công cáo thành. Tại đem sở hữu tù phạm nhốt vào đại lao sau đó, mọi người chuẩn bị giả đám làm chuyện của mình thời điểm, Hannibal gọi lại Shirakawa. Shirakawa, thế nào? Shirakawa quay đầu nhìn Hannibal. Ừ, sau này ngươi cũng không cần cho thêm các tù phạm phân phát thức ăn. Có thể lấy theo chúng ta cùng một chỗ tiến hành tra hỏi cái gì? Hannibal nói, cái gì? Shirakawa không khỏi trong lòng cả kinh. Sau đó mừng rỡ, dựa theo quy củ, tân nhân tại Impel Down tối thiểu muốn làm trên 3 năm việc vặt, sau đó mới có thể tham gia tra hỏi một loại nhiệm vụ, lấy được chiến công. Chính mình chỉ phân 3 cái nguyệt thực vật liền có thể tham gia tra hỏi nhiệm vụ. Ngược lại một cái đột nhiên kinh hỉ. Lời như vậy, Shirakawa liền có thể thi hành chính mình kế hoạch. Hắc hắc, cố gắng lên đi. Hanayban nhìn Shirakawa dáng vẻ, cười ha ha, vỗ vỗ Shirakawa bả vai. Chứ có chút nổi nóng, Shirakawa thường thường bắt hắn muốn làm thự trưởng sự tình đùa bên ngoài. Hai người quan hệ thật tốt. Phó thự trưởng, thế nào đột nhiên để cho ta tham gia tra hỏi nhiệm vụ? Shirakawa nói, thự trưởng nói a, hắn nói ngươi bản lĩnh không tệ. Chỉ cho các tù phạm phân bánh mì khá là đáng tiếc. Hanayban nói, thì ra là như vậy. Vậy thật là muốn đa tạ hắn. Shirakawa lần này thật từ bên trong tâm lý cảm kích Mazelon. Bớt đi hắn không thiếu công phu. Đây là ngươi có được. Nghe thự trưởng tên kia nói. Ngươi biết Haki quan sát. Thật giả. Hanayban có chút khó tin nhìn Shirakawa. Thự trưởng làm sao thấy được. Shirakawa không tưởng tượng nổi nói. Hắn sẽ Haki quan sát chuyện này. Thật giống như không có nói với bất kỳ người nào qua. Không biết rõ, quỷ biết rõ tên khốn kia là làm sao thấy được. Hanayban gãi gãi rễ cây một dạng cằm. Không phải, ngươi còn không có nói cho ta biết. Ngươi thật sẽ Haki quan sát. Thế nào học được? Biết à, đã từng ở thôn bị hải tặc tập kích. Bị một cái hải tặc thương kích thời điểm. Tạm thời giác tỉnh sức mạnh kia. Né tránh đánh tới đạn. Bất quá đáng tiếc lúc ấy giác tỉnh không phải Haki bá vương. Shirakawa có chút đáng tiếc nói, nếu như giác tỉnh Haki bá vương nói, hắn cũng không cần khổ cực như vậy ở trên biển bồng bềnh vài năm. Chẳng qua nếu như không bồng bềnh vài năm, mình cũng không có cách nào tại Ostark nơi đó học được tiễn thuật, cũng không chiếm được rõ ràng ngao. Nhân sinh vẫn là rất kỳ diệu. Bị Hanayban nhắc lên, Shirakawa nhất thời trong lòng dâng lên bấy nhiêu cảm ngộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.